Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi và Thương Hành Châu cùng đưa tên trộm đến đồn cảnh sát. Sau khi hoàn tất lời khai thì rời đi. Thương Hành Châu liên tục gọi chị gái, rất thân thiết, khiến Khương Chi Chi có chút bất đắc dĩ. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Thương Hành Châu cười rạng rỡ. 17. Khương Chi Chi liếc nhìn cậu một cái. Trời ạ, vừa mới 17 thôi sao? Trông cao thật đấy, nghe giọng điệu của cậu cũng không giống người vùng này. Cậu từ đâu đến? Thương Hành Châu gật đầu. Bố mẹ tôi là người Bắc Kinh, nhưng tôi sinh ra ở Ma Đô. Nhìn làn da trắng trẻo của cậu, Khương Chi Chi cảm thấy cậu không giống kiểu bị đưa về nông thôn lao động. Nên tò mò hỏi, vậy cậu đến đây làm gì? Thương Hành Châu có chút ngượng ngùng. Tôi trốn nhà ra ngoài, muốn tận mắt nhìn thấy người anh hùng mà tôi ngưỡng mộ. Tôi muốn lấy anh ấy làm tấm gương, vác SUNG bảo vệ đất nước. Thấy cậu nói với vẻ đầy hứng khởi, Khương Chi Chi vẫn tò mò. Cậu lén trốn ra ngoài, không sợ bị bắt à? Thương Hành Châu nhìn quanh không có ai, rồi hạ giọng nói nhỏ. Bí thư của bố tôi giúp tôi xin giấy phép ra ngoài và giấy tạm trú, còn cho phép tôi tự điền ngày tháng. Khương Chi Chi thầm nghĩ, đặc quyền đúng là thứ hữu dụng ở bất kỳ thời đại nào. Thương Hành Châu lại có chút tiếc nuối. Tiếc là tôi chưa kịp gặp người tôi ngưỡng mộ thì anh ấy đã lên đường làm nhiệm vụ rồi. Không biết tôi có đợi được anh ấy quay về không nữa. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Khương Chi Chi. Cô đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Người cậu ngưỡng mộ là ai vậy? Thương Hành Châu liếc nhìn cô. Nói với chị cũng vô ích thôi. Nghe nói anh ấy không thích mấy cô gái quá yếu đuối. Khương Chi Chi phì cười. Cứ nói thử xem, biết đâu tôi lại quen. Thương Hành Châu kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Chu Tây Giá, anh ấy lợi hại lắm. Khi đóng quân ở biên giới sông Lạc Vạn, bên kia cứ gây sự mãi. Anh ấy trực tiếp dẫn người lẻn qua, bắt sống chỉ huy của họ, khiến họ sợ đến mức 2 năm nay không dám quấy nhiễu biên giới nữa. Khương Chi Chi đã đoán được đó là Chu Tây Giá, nhưng nghe từ miệng Thương Hành Châu nói ra vẫn cảm thấy vô cùng tự hào. Cô vô thức đứng thẳng lưng hơn một chút. Thương Hành Châu vẫn tiếp tục nói. Còn nữa, anh ấy là thần SUNG số 1 ở Tây Bắc. Đến cả biên chiến cũng phải đứng sau anh ấy. Tôi cá rằng nếu xếp hạng toàn quân, anh ấy chắc chắn cũng là số 1. Khương Chi Chi bật cười. Cậu có hơi phóng đại rồi đấy. Cậu phải biết rằng, núi cao còn có núi cao hơn. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Cứ tầng bốc thế này, dễ làm hại đến thần tượng của cậu đấy. Thương Hành Châu, á, một tiếng, chị không tin à. Dù thế nào tôi cũng thấy Chu Tây Giá là giỏi nhất. Khương Chi Chi khoanh tay sau lưng, đi vài bước, rồi đột nhiên dừng lại trước mặt cậu. Đầy tự hào nói, cảm ơn cậu đã công nhận anh ấy. Tôi cũng muốn long trọng giới thiệu với cậu. Chu Tây Giá là chồng tôi. Chúng tôi vừa mới nhận giấy kết hôn. Thương Hành Châu sững sờ 5 giây, trừng mắt nhìn Khương Chi Chi, vẻ mặt đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Chị nói thật không? Chị thật sự là vợ của Chu Tây Giá? Trông không giống lắm nhỉ? Khương Chi Chi khó hiểu. Gì mà không giống? Cậu nghĩ vợ của Chu Tây Giá phải trông như thế nào? Thương Hành Châu thực sự suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, chưa từng nghĩ đến, tôi cứ tưởng anh ấy chưa kết hôn. Nói xong, cậu đột nhiên chấp nhận ngay sự thật rằng Khương Chi Chi là vợ Chu Tây Giá. Rồi hào hứng hỏi, vậy khi nào anh ấy về à? Mùa đông này tôi sẽ nhập ngũ. Tôi đã nói với bố rồi, bảo ông ấy sắp xếp để tôi được phân về dưới trướng Chu Tây Giá. Bố cậu cũng vui vẻ đồng ý, dù sao con trai đi đến nơi gian khổ nhất để rèn luyện. Đây không được tính là đi cửa sau. Khương Chi Chi lắc đầu. Không rõ nữa, nhưng mà, cậu đã từng gặp anh ấy rồi. Thương Hành Châu ngạc nhiên. Gặp rồi, khi nào? Chính là hôm đó, cậu suýt đờ, em mờ vào tôi. Rồi cậu nói xin lỗi. Có một người đàn ông bảo cậu không sao. Đi đi, cậu quên rồi à? Thương Hành Châu nghe xong lời của Khương Chi Chi, đứng ngẩn ra tại chỗ mấy giây. Sau đó trừng mắt nhìn cô, rồi hét lên đầy kích động. Là chị sao? Người mà hôm đó tôi suýt đờ. Em mơ phải chính là chị à? Tôi còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị người ta ngăn lại. Anh ấy trông nghiêm túc lắm. Tôi còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy nữa. Cảm giác áp lực y hệt mỗi lần bố tôi gọi tôi vào mắng vậy. Trời ạ, thì ra anh ấy chính là Chu Tây Giá. Càng nói, cậu càng cảm thấy hối hận. Liên tục vỗ lên đầu mình. Tôi đúng là quá ngốc. Sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Người bình thường sao có thể có khí thế như vậy được? Khương Chi Chi bật cười nhìn cậu. Nghe cậu so sánh Chu Tây Giá với bố cậu, cô cũng không biết nên khóc hay cười. Thương Hành Châu xoay vài vòng tại chỗ để lấy lại bình tĩnh. Sau đó hào hứng kéo Khương Chi Chi. Chị, đi thôi, tôi mời chị ăn cơm. Chị kể cho tôi nghe về Chu Tây Giá đi. Khương Chi Chi từ chối. Cậu chẳng phải biết cũng không ít rồi sao? Hơn nữa, cậu chẳng phải muốn đến dưới trướng Chu Tây Giã làm lính à? Sau này có cả đống thời gian để tìm hiểu anh ấy. Thương Hành Châu sốt ruột. Nhưng vậy thì còn lâu lắm. Tôi phải vào quân đội trước. Rồi đợi hết năm mới được phân về đơn vị. Sau đó phải vượt qua kỳ thi toàn năng mới có thể vào lữ đoàn đặc chiến của bọn họ. Rồi cuối cùng mới được vào dưới trướng anh ấy. Tính ra ít nhất cũng mất 2 năm. Khương Chi Chi bị cậu quấn lấy đến mức không còn cách nào khác. Quan trọng nhất là, gương mặt này làm nũng khiến cô chẳng thể từ chối. Đành đi cùng cậu đến nhà ăn quốc doanh gần đó. Thương Hành Châu cũng khá rủng rỉnh tiền. Gọi hẳn 2 món mặn, 2 món rau và 2 phần cơm trắng. Khương Chi Chi nhỏ giọng nhắc nhở. Cậu ăn thế này hơi xa xỉ đấy. Ra ngoài phải chú ý giữ ý tứ một chút. Thương Hành Châu không bận tâm. Chị ơi, tôi biết tiết kiệm mà. Nhưng đây là tôi mời chị ăn cơm mà. Cả hai không ai để ý rằng. Ở một góc xa, Tôn Hiểu Nguyệt vẫn luôn âm thầm quan sát bọn họ. Cô ta sợ Khương Chi Chi phát hiện nên đứng khá xa. Thấy hai người bước vào nhà ăn quốc doanh thì do dự hồi lâu. Cuối cùng vẫn không dám bước vào. Chủ yếu là vì cô ta thật sự không dám chọc vào Khương Chi Chi. Một kẻ điên dám đánh cô ta ngay trước mặt bao nhiêu người. Nhưng trong lòng cô ta lại không ngừng suy nghĩ. Kiếp trước, Thương Hành Châu giàu có như vậy. Nhưng tại sao đến tận sau này vẫn không kết hôn? Chẳng lẽ là vì Khương Chi Chi? Không đúng, rốt cuộc đã sai ở đâu? Tôn Hiểu Nguyệt vò đầu bứt tóc. Có chút hối hận. Kiếp trước, cô ta chỉ nghe kể về Khương Chi Chi mà không điều tra kỹ. Chủ yếu là vì sợ biết càng nhiều thì bản thân sẽ càng tức giận. Chính vì thế, khi được trọng sinh quay về, cô ta đã bỏ lỡ rất nhiều chi tiết quan trọng. Khương Chi Chi khá có cảm tình với Thương Hành Châu, dù chỉ mới 17 tuổi, nhưng khi ăn cơm lại rất lịch sự và chu đáo. Thấy cô thích ăn cá, cậu lấy một đôi đũa khác, gắp phần thịt ít xương nhất ở bụng cá để cho cô. Thấy cô không thích món trứng xào hành, cậu liền kéo đĩa đó về phía mình. Hạt dẻ rang đường hành động này khiến Khương Chi Chi hơi ngại. Cậu cứ ăn đi, tôi lớn thế này rồi. Đâu cần một cậu nhóc như cậu chăm sóc. Thương Hành Châu lắc đầu. Bố tôi nói đây là lễ nghi trên bàn ăn. Hơn nữa, chị ơi, cánh tay chị bị thương đúng không? Tôi chăm sóc chị cũng là chuyện nên làm mà. Khương Chi Chi nheo mắt cười. Cậu quan sát cũng tinh đấy nhỉ. Thương Hành Châu hơi sững lại. Sau đó lẩm bẩm. Chị cười lên trông giống mẹ tôi quá. Cách chương.